Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Hãn Sướng cố ý gửi tin hỏi. Vẫn là thư họa chuyện đầu tư. Lưu Tấn Nhã nghe được một nửa liền có mấy. Lấy điện thoại di động ra tìm kiếm trước đây bằng hữu phương thức liên lạc. Nói. Ta 2 năm qua không có khóa tiền cuộc. Nói lung tung kiến nghị không tốt. Vẫn để cho nàng đi hỏi sửa đổi người chuyên nghiệp đi. Nàng chính lao lực tìm. Trung Du Hiểu chặn lại rồi điện thoại di động của nàng màn hình. Bình tĩnh trở về một cái tin tức. Tấn Nhã không rảnh. Hết. Lưu Tấn Nhã nhìn ở trong mắt. Có chút không đồng ý. Nàng là bằng hữu ngươi a, vì lẽ đó có chuyện nói thẳng. Được rồi. Lưu Tấn Nhã không hiểu lắm giữa hai vị này bằng hữu ở chung phương thức. Lựa chọn câm miệng. Nắn một vò bởi vì ngồi lâu văn phòng mà mệt mỏi phần eo. Trung Du Hiểu nhìn ở trong mắt, nhẹ giọng hỏi, cho ngươi đi làm cái gì? Diện thử, tiên bố tuyển mộ thông tin, cùng tôn kế toán làm giao tiếp kế hoạch. Lưu Tấn Nhã mệt mỏi một buổi trưa, nói ra đúng là dễ như ăn cháo. Không khỏi cảm khái, ôi, quản nhã cầm thật tốt, dặn dò một tiếng chuyện gì cũng có thể để cho người khác giúp đỡ làm. Từng ở quản nhã cầm vị trí. Trung Du Hiểu nghe nhíu chặt mày lên. Tự mình đại vào. Người trước đây đối với ta cũng như thế bất mãn sao? Vừa bắt đầu sẽ. Lưu Tấn Nhã nghĩ sự tình đã qua. Thật lòng bàn giao. Mỗi ngày tăng ca. Mỗi ngày bị mắng. May là ngươi sau đó. Nói tới chỗ này. Nàng không khỏi hiếu kỳ lên Trung Du Hiểu đối thái độ mình bước ngoặt là cái gì. Cố gắng nhớ lại. Trung Du Hiểu thúc giục một tiếng. Sau đó làm sao? Người khi nào thì bắt đầu yêu mến ta? Chấm. Lưu Tấn Nhã không nghĩ ra được. Nhược nhược hỏi. Không phải là bởi vì chúng ta cùng một gian phòng. Vì lẽ đó. Trung Du Hiểu liếc mắt. Ngươi là nói ngươi ngáy ngủ thời điểm sao? Ta nào có. Lưu Tấn Nhã vừa bắt đầu là kích động phản bác. Nhìn Trung Du Hiểu ánh mắt kiên định lại cảm thấy trong lòng không chắc chắn. Âm thanh kém hạ xuống. Ta không có. Trung Du Hiểu cười khẽ. Thay đổi một cái khác đề tài. Tối nay ăn cái gì? Đi ra ngoài ăn. Lưu Tấn Nhã nhớ tới trong nhà không món ăn. Được. Trung Du Hiểu đi vào thay quần áo. Lưu Tấn Nhã tiếp tục co quắp ở trên sofa. Chơi điện thoại di động thời điểm phát hiện Doãn Hãn Sướng không lớn cam tâm cho mình lại phát ra 2 cái tin tức. Chờ tính tình đáp trước nói. Ta cho ngươi một người bạn phương thức liên lạc đi. Hắn khá là thành thạo. Ta không tin người đại diện. Lưu Tấn Nhã nhìn thấy câu nói này. Biết Doãn Hãn Sướng bị vị kia người quen hãm hại sợ. Chính muốn an ủi một chút. Lại gặp được Doãn Hãn Sướng gửi tin tới hỏi. Ta có thể ở mua trước hỏi một chút ý kiến của ngươi sao? Có thù lao. Thù lao. Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới Doãn Hãn Sướng sẽ nói như vậy. Không biết nên cao hứng có một mới thu nhập được. Hay là nên phiền muộn Doãn Hãn Sướng coi nàng là người ngoài đàm luận tiền. Xoắn suýt một hồi lâu không hồi âm tin tức. Mãi đến tận thay xong quần áo Trung Du Hiểu đi ra mới cầu viện. Trung Du Hiểu liếc mắt nhìn. Không muốn đạo lý đối nhân xử thế. Rất thực sự nói. Thu cái 10. A, Lưu Tấn Nhã bối rối. Người thật dự định thu tiền của nàng a? Trung Du Hiểu cười khẽ. Nàng liền gọi người bồi tiếp đi dạo phố mua quần áo đều trả tiền. Người kiếm lời một bút làm sao đây? Nhưng là, Lưu Tấn Nhã cảm thấy khó chịu. Nàng là bằng hữu của ngươi a, bằng hữu không đem tiền toán rõ ràng càng phiền toái. Vẫn là không muốn, Lưu Tấn Nhã không có lòng tin gì. Ta bồi tiếp nàng đi xem là được. Ở cửa trước đổi lại giày. Trung Du Hiểu vốn là cúi đầu. Nghe được, theo, chữ soạt đưa ánh mắt quét qua. Lưu Tấn Nhã sợ hết hồn, có chút bất đắc dĩ. Nếu không chúng ta cùng đi, đừng nói trước. Trung Du Hiểu đột nhiên bối rối. Ra đi ăn cơm, cho rằng Trung Du Hiểu đói bụng. Lưu Tấn Nhã không có nói nhiều. Bé ngoan theo Trung Du Hiểu đi xuống. Các nàng lên xe, Trung Du Hiểu vứt bỏ thường ăn tương đối gần phòng ăn. Trực tiếp đem chỗ cần đến định ở một cái nào đó phồn hoa thương trường. Hướng dẫn qua 40. Lộ trình. Ai? Lưu Tấn Nhã kỳ quái. Người nghĩ đi dạo phố sao? Trung Du Hiểu gật đầu. Đúng đấy. Được rồi. Lưu Tấn Nhã không đáng kể nhiều một chút hoạt động. Thuận theo gật đầu. Đến thương trường. Trung Du Hiểu ngay lập tức không đi tìm phòng ăn. Mà là lôi nàng đi một cái nào đó cửa hàng châu báu. Lưu Tấn Nhã bối rối. Người đây là. Người mang nhẫn. Ta liền yên tâm ngươi cùng Doãn Hãn sướng đi ra ngoài. Trung Du Hiểu tùy ý làm quen một câu. Chỉ vào nào đó khoản lóe sáng chói mắt đối giới hỏi nàng. Cái này thế nào? Phù phù. Lưu Tấn Nhã vẫn cảm thấy Trung Du Hiểu ý nghĩ rất khó mà tin nổi. Cười trộm. Trung Du Hiểu chừng nàng một chút. Dựa theo ý nghĩ của chính mình đi. Cùng nhân viên cửa hàng báo số thứ tự. Lưu Tấn Nhã sửng sốt. Làm sao ngươi biết ta mang bao nhiêu số? Ngươi đã quên đôi kia đưa sai nhẫn sao? Nghĩ đến từ Vinh Nguyên đưa phản kỷ niệm nhẫn. Lưu Tấn Nhã thở dài. Cũng không ngoài ý muốn Trung Du Hiểu vì sao lại biết rồi. Lần thứ nhất xã giao sau đó. Nàng đuổi theo hỏi. Đem chuyện này coi trọng như vậy. Trung Du Hiểu tinh tế vừa nghĩ. Tự nhiên có thể công khai nguyên do trong đó. Nhân viên cửa hàng cầm thích hợp nhỏ bé tới. Lưu Tấn Nhã thử đeo một chút. Cảm thấy quá mắt sáng quá làm người khác chú ý. Nhỏ giọng nói. Thay cái khiêm tốn một chút đi. Cũng đúng. Trung Du Hiểu gật đầu. Đi làm tương đối dễ dàng. Cái gì? Đi làm cũng phải mang. Lưu Tấn Nhã nguyên tưởng rằng đây là vì nàng cùng Doãn Hãn sướng đi ra ngoài chuẩn bị. Nghe được đi làm muốn mang sau đó cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Muốn cái gì liền hỏi ra cái gì. Trung Du Hiểu thu lại cười. Không được sao? Ta không phải ý này. Lưu Tấn Nhã làm khó dễ. Nhưng là, các đồng nghiệp nhìn thấy ta đột nhiên dẫn theo cái nhẫn. Có thể sẽ có một ít kỳ quái ý nghĩ. Trung Du Hiểu bản mặt. Mua một lần nhẫn, là tốt vô cùng ngọt ngào chuyện tình. Lưu Tấn Nhã tâm tình vốn là vui vẻ. Nhìn thấy Trung Du Hiểu như vậy thu hồi nụ cười có chút e ngại. Cũng bị chính mình nhu nhược lùi e sợ mà thức tỉnh. Yên lặng nghĩ lại, nàng lại quản người khác làm cái gì. Đi tới hôm nay, vẫn không có công khai quá hảo chính mình tháng ngày mới là trọng yếu nhất sao? Được rồi, Lưu Tấn Nhã vung lên nụ cười. Mặc kệ nhân viên cửa hàng ánh mắt nhẹ giọng làm dịu. Ta nói là tình nhân nhẫn là tốt rồi. Yêu nhau là chuyện rất bình thường. Nhìn bọn họ có thể nói cái gì. Trung Du Hiểu không lên tiếng. Cúi đầu tiếp tục tiền kiểu. Lưu Tấn Nhã giúp đỡ xem. Nhìn thấy một đôi đường nét trôi chảy thiết kế rất khác biệt chủ động cùng nhân viên cửa hàng muốn. Cũng nhớ kỹ Trung Du Hiểu ngón tay kích thước. Trung Du Hiểu trên mặt cuối cùng cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Mơ hồ mỉm cười. Nhân viên cửa hàng cầm thích hợp cho các nàng. Lưu Tấn Nhã mang theo. Lấy tay cùng Trung Du Hiểu so với ở một khối. Phát hiện khá là tự tin tay bị so không bằng. Một chút không ngần ngại. Còn vui vẻ khen ngợi. Hiểu hiểu tay thật tốt xem. Trung Du Hiểu lỗ tai không tên lại đỏ. Lưu Tấn Nhã không lớn công khai cái này xấu hổ điểm ở nơi nào. Thử nữa những khác. Thấy thế nào cảm giác kém như vậy chút ý tứ. Trung Du Hiểu đồng dạng yêu mến này một đôi. Hỏi cũng không hỏi giá tiền. Trực tiếp đi quẹt thẻ. Ta cũng trả đi. Lưu Tấn Nhã nhược nhược nói. Trung Du Hiểu lắc đầu. Ta đề nghị. Ta đến trả. Lưu Tấn Nhã nhìn ra trong đó cẩn thận từng ly từng tí một. Không phục nói. Ta mới vừa phát tiền lương. Có tiền. Mua chút thứ mình thích. Trung Du Hiểu trực tiếp đem nàng móc túi tiền tay nhét trở lại. Thuận thế bóp một cái. Lưu Tấn Nhã không cảm thấy đau. Nhưng cảm thấy nhẹ nhàng linh hoạt một chút rất trêu người. Không khỏi nghĩ đến lần trước hôn môi lúc. Trung Du Hiểu cũng là như thế đem nàng không biết hướng về chỗ nào thả tay đáp đến bên hông đi. Nàng phục rồi liên tưởng phong phú chính mình. Cố trốn đi xấu hổ tâm tư. Không thể cố gắng cướp trả tiền. Mua xong nhẫn, các nàng mang đi ăn cơm. Lưu Tấn Nhã nắm môi súp liếc mắt nhìn nhẫn. Cầm lấy đũa liếc mắt nhìn. Bưng cốc lại liếc mắt nhìn. Nhìn phía đối diện tìm thấy Trung Du Hiểu giữa ngón tay một vệt óng ánh. hài lòng cong lên khóe miệng. Trung Du hiểu theo nàng cười. Nói không muốn mua là ai a? Lưu Tấn Nhã học xong Trung Bảo Bảo vô lại pháp. Nghiêm túc sắc mặt tưởng thật đáp. Không biết, không quen biết. Đúng rồi, người cùng Doãn Hãn Sướng đi đi dạo thời điểm. Có thể khuyên liền khuyên. Trung Du hiểu nhấp ngụm trà. Chậm rãi nói đến. Đừng làm cho nàng xài tiền bậy bạ. Ta biết, có mấy người chính là ỷ vào chính mình tiền nhàn rỗi nhiều. Một mực đuổi theo cầu xin giá cao vật đấu giá. Rất dễ dàng bị người dao động. Người thật sự đi tìm hiểu quá. Nói tới đoạn này tiếc nuối qua lại. Lưu Tấn Nhã tâm tình không được tốt. Đâm trong chén viên nói. Ân, ta ở nhà tẻ nhạt mà. Đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Nghĩ cũng thử một thử đầu tư. Bất quá ta không có quá nhiều tài chính. Kinh nghiệm ít, muốn từ cấp thấp vào tay. Trung Du Hiểu nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Làm sao rồi? Lưu Tấn Nhã không lớn tự tại mà cúi thấp đầu. Ý nghĩ này rất buồn cười không? Trung Du Hiểu thở dài. Điều không phải, ta đối với ngươi qua mấy năm sinh hoạt có chút hiểu lầm. Người khác hiểu lầm, Lưu Tấn Nhã nghe hơn nhiều. Đại khái có thể đoán được Trung Du Hiểu nghĩ cái gì. Cảm thấy ta cả ngày mua. Lưu Tấn Nhã bất đắc dĩ nở nụ cười. Không muốn nhắc tới lên từ Vinh Nguyên không có chuyện gì nắm túi quần áo ngăn chặn miệng mình hành vi. Cho Trung Du Hiểu kẹp cái món ăn. Ăn cơm đi, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi làm đây. Trung Du Hiểu không đáp lại. Cho nàng múc một chén canh. Hiếm thấy đi ra một chuyến. Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy nhấc lên ban quá mất hứng. Yên lặng im lặng. Không bằng cùng Doãn Hãn Sướng đồng thời thử đầu tư. Trung Du Hiểu đột nhiên nói. Đi làm quá cực khổ. Lưu Tấn Nhã sững sờ. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy Trung Du Hiểu ánh mắt óng ánh đặc biệt chờ mong. Đầu tư. Tiền vốn dùng của ai đây? Nàng tiền tiết kiệm không nhiều. Tự nhận không có con mắt tinh đời trình độ. Nếu như đầu tư chỉ có thể từ cấp thấp tới tay. Thả dây dài. Lẳng lặng chờ đợi tác phẩm tăng tỷ giá đồng bạc. Bất kể là thời gian phương diện vẫn là tiền tài phương diện. Đều tồn tại không ít khó khăn. Lưu Tấn Nhã công khai Trung Du Hiểu muốn vay tiền tâm tư. Lòng tự ái có chút gặp khó. Nhưng sửa đổi công khai này sau lưng là đúng nàng quan tâm. Không đành lòng nàng đi làm tăng ca khó chịu như vậy. Nàng cười cợt, mở lên chuyện cười. Mệt mỏi quá. Tìm khắp nơi tác phẩm, còn không bằng đi làm thoải mái. Trung Du Hiểu nhìn nàng thái độ này, gật gù, ăn cơm đi. Lưu Tấn Nhã giật cái thời gian, cùng Doãn Hãn Sướng đi tới phòng đấu giá hiểu rõ giá thị trường. Doãn Hãn Sướng không là công việc gì cũng không làm, nhận thức chữ vẽ quan trọng nhất tiêu chuẩn là tác giả. Lại nhìn độ dài kích thước, ấn lại trên thị trường mỗi thước giá cả qua loa toán liền thôi. Không quan tâm lắm vẽ nội dung, bối cảnh cùng sáng tác niên đại. Lưu Tấn Nhã nỗ lực giải thích một chút. Phát hiện Doãn Hãn Sướng là thật không có hứng thú. Thuần túy là trông mà thèm một cái nào đó bằng hữu siêu tầm tác phẩm hội họa nhanh chóng tăng tỷ giá đồng bạc nghĩ đến thử một thử. Nàng không còn biện pháp, chỉ có thể làm cái tận chức hướng dẫn mua. Ở thư họa người đại diện nói tới thiên hoa loạn trụy. Doãn Hãn Sướng muốn choáng váng đầu thời điểm nói giải thích một chút. Doãn Hãn Sướng bởi vậy lý trí không ít. Thậm chí sùng bái lên nàng đến rồi. Người lợi hại như vậy. Hoàn toàn có thể chính mình đầu tư a. Lưu Tấn Nhã thật không tiện nói mình tiền nhàn rỗi không nhiều. Cười gượng. Không cần. Cái kia. Doãn Hãn Sướng hỏi câu. Ngươi là làm việc gì? Lưu Tấn Nhã thật lòng trả lời. Doãn Hãn Sướng phản ứng đầu tiên là, trời ạ, hiểu hiểu lại chơi quy tắc ngầm. Đệ nhị phản ứng là, tài vụ, a, đáng tiếc, công ty của ta hồi trước liền thiếu tài vụ. Nếu như sớm một chút nhận thức ngươi là tốt rồi. Lưu Tấn Nhã chưa từng ngờ tới nhận thức bằng hữu còn có thể thu hoạch diện thử cơ hội. Sững sờ một chút, nhưng cũng sẽ không vì tùy ý một câu nói từ bỏ Z công ty. Cười cười nói. Lần sau ta có thể đi ngươi nơi đó thử một thử. Doãn Hãn Sướng cười đáp ứng. nhìn phía trên đài vật đấu giá. Lưu Tấn Nhã nhìn qua, phát hiện bán đấu giá tác phẩm Chịu Lạnh Nhạt Đối Đãi. Tác giả là một tên gọi là Lâm Lại Hạ thanh niên họa sĩ. Lý lịch chỉ có đơn giản giải thưởng trúng cử. Hướng về tốt nói xem như là cấp quốc tế những khác. Nói khó nghe điểm chính là góp đủ số. Tác phẩm hội họa quá mức trừu tượng. Thuộc về người bình thường vừa nhìn sẽ cau mày khó có thể thưởng thức vẻ đẹp. Người đang ngồi đều không có hứng thú. Lưu Tấn Nhã tinh tế nhìn xuống đến. Nhưng có thể cảm giác ra Lâm Lại Hạ cá nhân phong cách mãnh liệt. Nhận thức vì cái này tác phẩm cũng không có đánh giá ra tới giá khởi đầu như thế không thể tả. Nàng nhíu lông mày, không khỏi xem thêm hai mắt. Tinh tế phẩm ra hào phóng xứng màu cùng tiêu sái bút pháp sau đó vẽ không ngờ đạt. Doãn Hãn Sướng chú ý tới ánh mắt của nàng. Này có cái gì học vấn? Không có gì. Lưu Tấn Nhã đối tác phẩm hội họa hào cảm là từ cá nhân cảm thụ xuất phát. Mỗi người một ý, khó nói cũng không đáng nói. Nàng biết hiện nay thị trường dưới người mới ra mặt không dễ dàng. Lâm Lại Hạ vô danh không phân không bối cảnh. Càng là khó càng thêm khó. Đối bức họa kia làm sinh ra tiếc hận tình. Chính là, rất yêu thích, mua à ta mượn ngươi tiền. Doãn Hãn Sướng nói. Lưu Tấn Nhã khéo léo từ chối. Không được, ta tự mua đi. 2000 đồng tiền vẫn phải có. Đến cùng từng có đầu tư thư họa mộng. Nàng đụng với chính mình thưởng thức tác phẩm hội họa. Bị Doãn Hãn Sướng thúc một chút. Lại nghĩ lên Trung Du Hiểu đã nói. Đầu tư, có đem tiền trong tay lật mấy phiên mộng. Vọt một cái động liền tiền trả đi tới. Tiêu sái một cái. Lưu Tấn Nhã về đến nhà có chút túng. Sợ Trung Du Hiểu không cao hứng. Trung Du Hiểu đã từ Doãn Hãn Sướng chỗ ấy nghe nói nàng xài 2000 đồng tiền mua một tân nhân làm. Thái độ hờ hững, cùng với nàng xài 2 khối tiền mua cái khoai tây phản ứng. Cách chương.